Chương 459, giao tiếp. Căn cứ bọn hắn đài truyền hình thuyết pháp, tòa kia ác ma phủ không thành là bị triệt để kích hủy, chúng ta phá hủy phủ không thành QNZ rất nhiều, cho nên ta có thể tưởng tượng loại kia hùng vĩ tràng diện. Phạ Lẹt đứng ở nơi đó, đối ngồi tại chỗ tinh linh nữ vương mở miệng báo cáo. Hiện tại trên TV, mấy cái kênh đều tại phát ra có quan hệ hệ lạn hữu lơ lửng chiến hạm đánh rơi ác ma thành thị tin tức. Rất nhiều cái gọi là chuyên gia quân sự ngay tại chuyên mục bên trong giảng giải, hướng dân chúng giải thích tràng chiến dịch này đến tuột cùng có vĩ đại dường nào. Trong phòng này trang trí phi thường xa hoa, tinh linh nữ vương đưa đều cảm thấy, phòng như vậy phối nàng đều không tính giá rẻ. Xốp giường chiếu còn có ghế sofa, mỗi một cái góc đều giường cột chạm trổ, nơi này trưng bày phẩm đều cực kỳ đắt đỏ, pha lê dụng cụ thật thật giống như không cần tiền đồng dạng khắp nơi đều là. Tinh linh tộc là cực kỳ thích pha lê, thế nhưng là bọn hắn sản lượng kỳ thật không nhiều. Nhưng tại hệ lan hiệu, pha lê đã giá rẻ đến không có người mua không nổi trình độ. Nơi này là hệ lan hiệu vì nên đón quốc gia khác sứ đoàn kiến tạo bộ ngoại giao môn chuyên dụng nha kha cờ hờ. Cái này nha kha cờ hờ trắng lệ, xa hoa đến cực hạn. Vẹn vẹn nơi này trang trí, liền hao tốn đại lượng kim tệ, đây cũng là kéo động bên trong cần thiết kiến thiết khâu. Chúng ta đã đem ý nghĩ của chúng ta đưa đến hệ lạn hữu cao tầng bên trong đi. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta trả lời chắc chắn, điểm này không thể nghi ngờ. Phạ Lẹt tiếp tục mở miệng đối nữ vương nói, ta hiện tại lo lắng, vẫn như cũ là nhân loại đến tột cùng có thể hay không giải quyết tốt. Sinh mệnh chi thụ sinh trưởng vấn đề cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta để mị gì ảm pháp thánh mang theo một đoàn đội, gia nhập hệ lản hiệu đế quốc quốc tịch là được rồi, bọn hắn sẽ thật tốt chăm sóc viên này sinh mệnh chi thụ hạt giống. Nữ vương dễ nghe thanh âm tại trong cả căn phòng quanh quẩn. Nàng nhìn về phía bên người một cao y vo cờ người thon dài, đồng dạng mặc áo choàng che đậy lấy khuôn mặt đồng bạn, tiếp tục phân phó nói, mị gì ảm pháp thánh tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ. Trên cái tinh cầu này chỉ có thể sống sót một viên, đây là tổ tiên của chúng ta thí nghiệm rất nhiều lần nhưng là bây giờ, nhân loại có biện pháp đem hạt giống này đưa đến trong vũ trụ, rời đi viên tinh cầu này nếu như nó có thể ở nơi đó sinh trưởng sống sót vậy chúng ta tinh linh tộc phục hưng, liền có hy vọng mới. Nàng một bên nói, một bên đứng dậy, đưa tay đặt tại mị dị ảm pháp thánh trên bờ vai, cho nên, ngươi muốn lấy nguyệt thần chi danh phát thệ. Dùng sinh mệnh bảo vệ hạt giống này, đồng thời không làm ra gây bất lợi cho hệ lạn hữu lựa chọn. Bệ hạ ta phát thệ ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tinh linh tộc hy vọng còn có quan hệ hệ lạn hữu lời thề, ta vẫn là chờ hướng mới hoàng đế tuyên thệ hiệu chung thời điểm, rồi nói sau. Mỹ gì ảm pháp thánh chỉnh trọng việc một tay đặt tại trước ngực, có chút xoay người hồi đáp. Tinh linh nữ vương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Phạ Lẹt, ta cảm thấy ma pháp sư ma lực ba động. Nhìn đến chúng ta đợi người, bọn hắn tới. Sứ quán bên ngoài, rộng lớn trong bãi đỗ xe, một cô tiếp lấy một cỗ nhìn liền nặng nề vô cùng màu đen ô tô ngừng lại. Những này ô tô tạo thành một đường thẳng nằm ngang ở sứ quán cổng. Một giây sau, những này ô tô cửa xe bị người chỉnh đủ từ nội bộ đẩy ra. Trên xe đi xuống một đám mặc trang phục màu đen mang theo màu đen kính râm cường tráng nam nhân. Phía sau nhất mấy chiếc trong ô tô, đi xuống người mặc dù không có mang kính râm. Lại mặc một thân áo bào đen. Tất cả mọi người trước ngực đều mang một cái đặc thù châm ngực, kia là một triển lãm cá nhân cánh kim sắc hùng ưng huy hiệu. Cùng hệ lạn hiệu đế quốc ưng huy thoáng khác biệt, cái này ưng huy hai chân bên trên, nắm lấy chính là một cái khô lâu đây là hệ lạn hiệu hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ mới nhất tiêu chí, một cái có thể để cho biết chi bộ đội này người đáng sợ cỡ nào khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng đáng sợ tiêu chí. Trên mặt có một cái rõ ràng mặt xẻo sĩ quan cuối cùng chui ra ô tô, cái kia ánh mắt sắc bén quét một vòng chung quanh, cuối cùng đứng tại những cái kia mặc màu đen ma pháp trường bảo thân người bên trên. Đối phương khẽ gật đầu, hắn cu nở dê khẽ gật đầu ra hiệu một chút, sau đó liền mang theo một cái cổng kềnh vali xách tay, tại bốn cái đại hán vạm vỡ chen trúc dưới, đi vào sứ quán. Cách tinh linh tộc chỗ sứ quán cửa phòng bị người đẩy ra, hai cái tráng hán lưu tại ngoài cửa. Điểm canh giữ ở tà hữu. Còn lại hai người hầu ở mặt xẻo sĩ quan bên người, đi thẳng đến chính giữa phòng. Khách nhân tôn quý, các người tốt ta là hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ sĩ quan. Danh hiệu ETA mục đích tới nơi này, là tới lấy một kiện trọng yếu đồ vật hắn đem trong tay cái dương đặt ở trên mặt bàn, sau đó mở ra cái nắp, đẩy lên cái bàn trung ương. Sau đó, hắn từ mình bên trong túi móc ra một cái kim loại thẻ, đưa cho tinh linh tộc chào đón đứng ở trước mặt hắn Phạ Lẹt, giao tiếp khẩu lệnh là, phụng dưỡng Nguyệt Chi nữ thần lấy máu tươi. Nguyệt Chi nữ thần tất hồi báo lấy mỉm cười. Phạ Lẹt đưa ra một khối khắc kim loại thẻ, hai cái kim loại thẻ trên dấu răng cắn hợp lại cùng nhau, không sai chút nào. Phạ Lẹt nghiêng đi thần đến, đối tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, nữ vương cái này tại đi tới cái kia bàn trước mặt, từ áo choàng bên trong vươn một con thấy thế nào đều không tì vết chút nào duyên dáng bàn tay, đem một viên lớn chừng quả đấm phun trào năng lượng, đặt ở cái dương chính vị trí trung tâm. Trong dương bọt biển bắt đầu hướng trung ương đè ép, cuối cùng đem viên kia ẩn chứa đếm không hết năng lượng hạt giống cố định tại trong dương ở giữa. Vị này Mị Di Ảm Pháp Thánh, là chúng ta tuyển ra hộ tống hạt giống nhân tuyển. Hắn phải bảo đảm mình một tấc cũng không rời hạt giống này. Phạ Lẹt giới thiệu một chút đứng vững tại bên bàn Mị Di Ảm Pháp Thánh, sau đó nhìn về phía danh hiệu là E Sĩ Quan. Có thể E Sĩ Quan không có nửa phần chần chờ gật đầu, đệ sĩ tiên sinh đã cáo chi chúng ta tương quan quá trình. Hiện tại hệ Lạn Hư Hoàng thất toàn quyền tiếp nhận chuyện này, giữ bí mật cấp bậc là cao nhất. Vừa nói, hắn một bên đẩy lại vali xách tay nắp vali, xúc lên cái kia vali xách tay. Bên cạnh hắn hai cái trắng hán, cùng một chỗ động thủ, dùng một bộ nhìn liền phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác còng tay, còng vào cái dương cùng e sĩ quan thủ đoạn. Cái dương này có 3 tầng mã hóa khóa, cấp bậc là cùng vũ khí hạt nhân trao quyền dương giống nhau. Cái này còng tay chìa khóa ở căn cứ bên trong, từ hiện tại đến tiến vào căn cứ về sau, không ai có thể mở ra. Hắn tự hào đơn giản giới thiệu một chút về mình an toàn bảo hộ thủ đoạn. Chặt đứt cánh tay của ngươi, liền có thể lấy đi cái dương này. Mị Di Ảm Pháp Thánh mở miệng nghi ngờ nói. Đúng vậy, có thể, bất quá ngươi muốn trước xử lý bên ngoài 30 tên hệ Lạn Hư Hoàng gia cận vệ quân sĩ binh, giết chết theo xe hộ tống 6 cái cao cấp ma pháp sư. E sĩ quan nết môi cười cười, tựa hồ muốn biểu thị hữu hảo, cũng lộ ra một cái so với khóc còn dọa người biểu lộ tới. Với ta mà nói, cũng không khó. Mị Di Ảm Pháp Thánh tiếp tục mở miệng nghi ngờ nói. Đúng vậy à, bất quá cái dương này bên trong có định vị trang bị, ngươi trừ phi có thể tại mấy phút bên trong mở ra nó, không phải toàn bộ xỉ dịch thành bên trong tất cả lực lượng cảnh bị sẽ rất nhanh vây quanh ngươi, ngươi phải đối mặt có thể là toàn bộ đế quốc truy sát. E sĩ quan không yếu thế chút nào tiếp tục hồi đáp. Nghe rất tồi tệ. Vị này Pháp Thánh rốt cục vẫn là không còn tiếp tục nghi ngờ. Nàng ra hiệu đối phương có thể đi, sau đó liền bùng thong hai tay đi theo e sĩ quan sau lưng, ánh mắt một khắc đều không hề rời đi e sĩ quan trên tay mang theo cái dương. Đi tới cửa thời điểm, mặt khác hai cái tráng hán đóng lại cửa phòng, sau đó cùng lên e sĩ quan bước chân. Gian phòng bên trong, Phạ Lẹt nhìn về phía tinh linh nữ vương, mở miệng nói ra, tình cảnh của chúng ta bây giờ, không công đưa ra một cái pháp thánh cấp bậc cao thủ, rất đau đớn nguyên khí a đúng vậy a. Cho nên ta cu nở dê ngóng trông cho hệ Lạn Hư cái này viên sinh mệnh chi thụ hạt giống, có thể cho chúng ta mang đến hy vọng mới. Tinh linh nữ vương cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, nọ mạn pháp thánh dẫn đầu bộ đội còn không tin tức bệ hạ, ta xác nhận qua, còn không có tin tức đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Phạ Lẹt có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu, thở dài một cái hồi đáp, rốt cuộc bọn hắn phụ trách bọc hậu, muốn một mình phân chiến, kéo dài ác ma đem tin tức chuyển cho gờ gì kín đi. Mặt khác cũng cho hệ Lạn Hữu bên này đưa một phần. Tinh linh nữ vương phân phó nói, nói cho nhân loại, ác ma sẽ không cam lòng thất bại, bộ đội của bọn hắn nhất định sẽ từ phía tây đánh tới Minh Bạch, ta lập tức đi gặp Sở Triệt tiên sinh. Phạ Lẹt biết tình thế nghiêm trọng, đuổi vội trả lời. Ngoài cửa, tất cả áo đen tráng hắn tại e sĩ quan chui vào trong ô tô về sau, đi theo cu nở dê chui về tới mình trong ô tô, tất cả ô tô cơ hồ cùng một chỗ phát động. Sau đó dọc theo đại lộ một đường mở hướng về phía hoàng cung vị trí. Tại hạ một cái đầu phố, hai chiếc xe bọc thép gia nhập vào hộ tống trong đội ngũ. Sớm đã thành thói quen những này màu đen ô tô hệ Lạn Hư các bình dân nhao nhao né tránh. Cảnh sát giao thông thậm chí còn cực kỳ cố gắng cho những này màu đen ô tô tạo thành đội xe khai thông giao thông. Ngồi tại trong ô tô Pháp Thánh Mị Dị Ảm tự mình cảm thụ một chút, mới biết được nàng cười ô tô đến tột cùng có nghiêm mật giường nào phòng hộ. Xe này tất cả cửa xe đều là dùng thép tấm gắn thêm gốm sứ chế tác, lẫn vào đại lượng huy thiết, lực phòng ngự có thể so với xe tăng. Ngay cả lốp xe đều là thật tâm cao su một thể thành hình, cho dù bị súng máy hạng nặng bắn phá đều có thể lái đi ra ngoài rất xa so với hoàng đế bệ hạ tòa xe. Những này ô tô cũng không quá kém, hoàn toàn có thể nhìn ra được, hệ lạn thiệu đối cái này một viên hạt giống coi trọng trình độ. Vài ngày sau, ta một ít tộc nhân đem đuổi tới xì dịt cho đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng một chỗ tuyên thệ hướng hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ hiệu chung đây là một cái thần thánh nghi thức, ta hy vọng cờ dít bệ hạ có thể có mặt. Mị gì ảm pháp thánh phá vỡ trong xe bình tĩnh, mở miệng nâng lên một đề tài. Bệ hạ đã tại đường về trên đường. Danh hiệu là e sĩ quan mở miệng hồi đáp, thiên không số một thắng lợi trở về địa điểm xuất phát tin tức, mấy phút sau liền sẽ tại đài truyền hình truyền ra. Hắn sẽ rất cao hứng sự gia nhập của các ngươi chỉ cần các ngươi nguyện ý dâng lên các ngươi trung thành. Ta sẽ dùng hành động thực tế hướng các ngươi chứng minh, nguyện thần lời thề, tinh linh tộc trung thành, so với các ngươi tưởng tượng quý giá hơn nhiều. Mì gì ảm nhìn chằm chằm é trong tay cái dương, mở miệng nói ra.